Tận thế nhạc viên, chương 1263, hay chọn một, ngươi chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kia một tiếng kinh hô qua đi. Tiếng cảnh báo gấp rút lại liên hồi mấy phần. Đem hết thảy tiếng vang đều bao phủ tại phía sau. Lâm Tam Tửu móng tay thật sâu hãm tại lòng bàn tay trong da. Trong đầu lại một lần nữa nổi lên rời núi ngu công vật phẩm tin tức. Rời núi ngu công, ta cho người biết, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp núi. Đều là ở chỗ này sinh hoạt. Chúng ta đàng hoàng sống. Chẳng những không gây chuyện thị phi. Còn thường xuyên cho đại gia cung cấp vật liệu gỗ cùng thịt rừng. Ta làm gì sai a, liền bị rời đi. Ngu công coi là tìm tới thần tiên. Là có thể đem ta nhổ tận gốc. Phi, cùng lắm thì không thèm đếm xỉa. Ta nhìn thấy hắn thời điểm liền xuống đất đá trôi. Nhìn xem chúng ta ai trước bị đập chạy. Phương pháp sử dụng. Đêm này một tiểu đem cắt đất đá vụn hướng phía trước ném một cái là được. Bọn chúng sẽ không tản ra. Vẫn cứ sẽ lấy đồng dạng hình thái rơi trên mặt đất. Sau đó chỉ cần lại nhặt lên liền tốt. Trước mắt còn thừa nhưng sử dụng số lần là 3, 10 lần. Đạo cụ hiệu quả. Thay đổi đã thành kết cục đã định sự thật một lần. Chú ý hạng mục. Chỉ có làm mỗi một cái tham dự người đều rõ ràng nhận thức đến tình huống trước mắt. Đã thành kết cục đã định. Không còn có thể thay đổi đường sống. Thời điểm, ném ra bản đạo cụ mới có thể có hiệu quả. Cụ thể hiệu quả xem cụ thể sự kiện mà định ra. Làm ngươi cảm thấy hiệu quả không hợp ý thời điểm. Cũng không thể hướng này một tòa đáng thương núi phàn nàn. Lâm Tam Tửu cầm tới rời núi ngu công đã rất lâu rồi. Cho tới hôm nay nàng mới nghĩ rõ ràng. Vì cái gì nàng trước kia có một lần muốn dùng nó thời điểm. Nó lại căn bản không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì cái này vật phẩm bản thân phương pháp sử dụng. Chính là một cái nghịch lý. Muốn để đạo cụ phát huy tác dụng. Như vậy, mỗi một cái tham dự người đều nhất định phải rõ ràng nhận thức đến tình huống trước mắt đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, trên tay cầm lấy rời núi ngu công người. Làm sao có thể một bên biết chính mình có thể thay đổi kết cục đã định. Đặc thù vật phẩm, một bên lại cho rằng tình huống đã thành kết cục đã định. Nói một cách khác, chỉ cần sử dụng người rõ ràng rời núi ngu công uy lực. Như vậy rời núi ngu công liền không khả năng phát huy uy lực. Nàng lần trước rời đi bệnh viện trước đó, tỉ mỉ nghĩ qua rốt cuộc làm như thế nào dùng cái này đạo cụ. Tại nàng cầm tới rời núi ngu công trước đó, lên một cái chủ nhân không chỉ có dùng qua nó, còn dùng 7 lần, nói rõ khẳng định có một cái lẩn tránh nghịch lý biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tam Tửu nghĩ đến biện pháp chỉ có mượn người khác chi thủ. Làm không nhận ra cái nào rời núi ngu công người đến dùng nó. Dù sao, chỉ có làm người sử dụng chính mình không biết chính mình có thể thay đổi kết cục đã định thời điểm. Mới có thể cho rằng tình huống đã thành kết cục đã định. Làm Bohemian vững tin Hắc Trạch Kỵ bị mình giết thời điểm. Hắc Trạch Kỵ mới có thể sống tới. Khởi tử hoàn sinh về sau. Hắn cảnh vệ hóa liền sẽ bắt đầu biến mất. Nhưng là, rời núi ngu công yêu cầu là nhằm vào. Mỗi một cái, tham dự người mà nói. Cho nên Lâm Tam Tửu không chỉ có không thể trực tiếp sử dụng đạo cụ. Thậm chí không thể tham dự vào cả kiện sự bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Làm nàng ý thức được Hắc Trạch Kỵ khả năng ngay tại đợt công kích Tây Mia thời điểm. Nàng không thể quay người. Không thể đi qua mở cửa. Không thể giúp Bohemian người đứng đầu. Nàng không thể tham dự. Nàng sợ hãi chính mình đã tham dự đến đủ nhiều rồi. Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Tiếp tục phân tán sự chú ý của mình. Trừ phi nàng nguyện ý làm Hắc Trạch Kỵ vĩnh viễn ở chỗ này làm một cái cảnh vệ. Cảnh báo một tiếng sau một tiếng sắc lạnh. The thế, chấn người màng nhĩ đều tại ong ong phát run. Có lẽ là bởi vì trời tối người yên nguyên nhân. Bọn cảnh vệ tốc độ phản ứng so với một lần trước tựa hồ chậm không ít. Cho tới bây giờ, trong hành lang còn không có bị số lượng vô cùng vô tận bọn cảnh vệ cho lấp đầy. Kia tiếng kinh hô đã hạ xuống một giây nhiều. Lâm Tam Tửu phía sau lưng đều căng đến cứng ngắc. trong bất chi bất giác đã đem lực chú ý toàn đặt ở phía sau. Nàng vừa hy vọng chính mình có thể nghe thấy Bohemian thanh âm, lại sợ sau khi nghe thấy người tiếng thứ hai kinh hô. Hắc Trạch Kỵ, cảnh vệ hóa, trình độ khả năng xa xa so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Rời đi phòng thí nghiệm về sau, nếu như hắn chậm rãi khôi phục năng lực hành động, lại như cũ duy trì một cái cảnh vệ ngoại hình cùng tâm tính lời nói. Như vậy có lẽ nói rõ, hắn đã rất gần một cái triệt để cảnh vệ. Bọn cảnh vệ rất ít vận dụng năng lực, thể năng cùng vũ lực cũng ở một mức độ nào đó héo rút. Như vậy, Bohemian đối đầu yếu bớt bản Hắc Trạch Kỵ. Một tiếng vật nặng bị quăng đến trên tường trầm đục, mơ hồ theo tiếng cảnh báo phía dưới va vào lỗ tai trong. Còn bí mật mang theo nửa tiếng khẳng định là nữ tính phát ra kêu rên. Liền xem như yếu bớt bản Hắc Trạch Kỵ, cái kia cũng vẫn là Hắc Trạch Kỵ. Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được nữa, quay người liền xông về công cụ gian phòng. Ngay tại nàng đưa tay muốn sờ tới cửa bắt tay thời điểm, nàng ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Nàng vừa mở cửa ra, liền sẽ biến thành tham dự người. Hắc Trạch Kỵ liền rốt cuộc không có cách nào dựa vào rời núi ngu công trở về hình dáng ban đầu. Làm sao bây giờ? Nàng tại ngày tận thế tới về sau, có rất ít như vậy mờ mịt thất thố, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Nàng gắt gao cắn môi dưới, móng tay cắt vỡ lòng bàn tay làn da, mơ hồ thấm mở tơ máu. Nhưng Lâm Tam Tửu lại một chút cũng không có cảm giác được đau nhức. Hai đạo bén nhọn xoay quanh tiếng cảnh báo đi qua, công cụ thời gian không có người đáp lại nàng. Từ khi vừa rồi Bohemian bị ném tới trên tường về sau, bên trong liền không có vang lên nữa qua nữ nhân thanh âm. Bohemian kêu một tiếng này vội vàng không kịp chuẩn bị theo Lâm Tam Tửu trong miệng chạy trốn ra ngoài. Nàng mới ý thức tới chính mình hô lên tiếng, trong óc nàng đã tránh khỏi vô số làm cho người kinh hãi hình ảnh. Rốt cuộc cắn răng một cái, nắm cái đồ vặn cửa vặn một cái, liền đem cửa kéo ra. Mau ra đây, nàng tới đúng lúc, đầy mặt lỗ đen Hắc Trạch Kỵ. Lúc này một tay mang theo Bohemian cổ áo, giống các nàng vừa rồi cầm lên NPC đồng dạng, đem nàng theo trong góc tường xách lên. Bohemian bị đụng cổ hậu phương làn da, giống như một đầu rắn chết, mềm mềm theo trong tay hắn rủ xuống. Xem ra mà ngay cả năng lực cùng vật phẩm cũng không kịp dùng, liền bị triệt để chế trụ. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, phát hiện trên người nàng ngoại thương tựa hồ chỉ có trên trán xô ra đến một chút vết máu. Lúc này mới lại nghĩ mà sợ lại may mắn nới lỏng nữa sức lực. Buông nàng ra, Lâm Tam Tửu thanh âm khẽ run lên, như bị người nhẹ nhàng gọi mấy lần dây đàn. Tại một mảnh tối mù mịt trong, nàng nhìn đối diện cái kia đã từng tay bắt tay dạy qua nàng như thế nào chiến đấu nam nhân. Trên tay phải từng mảnh bị kim loại quyền giáp bao vây lại. Buông nàng ra, ta mới là bệnh viện muốn tội phạm truy nã. Hắc Trạch Kỵ giơ lên kia một trương cùng hắn bản nhân đã không có chút nào chỗ tương tự mặt. Quần áo, giày, tóc, đều giống nhau như đúc. Liền chuẩn bị nghênh đón chiến đấu lúc tư thế đều gọi Lâm Tam Tửu lần giác quen thuộc. Chỉ có mặt lại không nhận ra được. Đông, một tiếng, hắn ném ra trong tay Bohemian. Mau đi ra, Lâm Tam Tửu không có nhìn nàng. Chỉ là thấp giọng dặn dò. Ta đến giết hắn, Hắc Trạch Kỵ cũng sẽ không nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cảm ơn quen mặt Ô Phân Nguyệt, Stelina Cát, Thụy Trạch ngươi, Tiêu Huyên. Không phải không nghe lời. Đại bảo chậm sói bên trong. Chi sĩ giam bông bánh mì nướng. Thư hữu 20.180.722 tỷ 050.504.844. Lại thấy mang đảo nhỏ. Nghỉ ngơi đi thỏ tổ trưởng. Ta giấy nghỉ phép đợi mọi người khen thưởng. Thế nào cảm giác giống như một tháng này đều là các ngươi tới tới lui lui đâu. Tấu chương xong. Cách chương.